Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109, hiểu nhau ôm nhau hôn nhau. 2. Vương Hoa Đình lại cười, Học viện Lộ Châu chỉ là cái trường loại 2 loại 3, năm đó từ trung cấp thăng lên đại học, mở rộng tuyển sinh gấp đôi, Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng mới gặp đúng dịp mà vào trường. Giờ nhìn lại chẳng nói rõ được là may mắn hay xui xẻo. Anh học đại học đa phần là một sự an ủi cho cha mẹ, đối với bản thân anh mà nói, thực tình thì cho tới giờ anh vẫn không thấy ý nghĩa thực tế ở đâu. Em có biết tình hình việc làm giờ gay go thế nào không? Ở đâu cũng vượt biên chế, từ xã tới trấn tới huyện có đội ngũ giáo viên khổng lồ, trong đó cả đống chỉ treo danh nghĩa ăn lương, khả năng tiếp nhận chúng ta là gần bằng không, đương nhiên là có ngoại lệ, có gia thế, có quan hệ, biết lo lót sẽ là chuyện khác. Ý anh là đại đa số học đại học không học chuyên ngành mình thích, rồi tốt nghiệp làm việc mình không muốn làm, sao phải khổ thế? Hôm đó anh giảng, nộp tiền mua giám sinh, có nói, vì sợ như thế, cho nên như thế, nếu phải như thế, tội gì phải thế? Nói rất hay. Đơn Dũng ngửa đầu cảm thán, đúng là bộ dạng tội gì phải thế? Vương Hoa Đình không ngờ rằng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà khơi ra nhiều đề tài như vậy, chẳng biết an ủi thế nào. Đơn Dũng quay đầu hỏi, nói chuyện này với em làm gì chứ, số đông đó không có em hẳn là không có những mối lo này đâu nhỉ? Không có, khác với anh, cha mẹ em đã vạch đường sẵn cho em rồi, giống với anh, em cũng không có cơ hội lựa chọn. Hoặc có thể nói, cha mẹ em đã lựa chọn cho em rồi. Vương Hoa Đình không che giấu. Vậy tốt nghiệp xong em chuẩn bị làm gì? Học tiếp hay là tới đơn vị nào đó làm việc? Khả năng học nghiên cứu sinh cao hơn một chút. Hay là anh cũng thử xem? Thi nghiên cứu sinh bây giờ không khó như trước đâu, cũng mở rộng tuyển sinh rồi. Thôi đi, đến kiếp sau anh cũng không muốn thi nữa, anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thi thôi. Đơn Dũng cười, nhưng nói không giống nói đùa, học đại học vì thường xuyên trốn học nên học bù thi lại còn nhiều hơn Lôi Đại Bằng. Lâu dần mắc chứng sợ thi cử. Ngồi một chút đi. Vương Hoa Đình thấy vô tình đi tới chỗ họ săn chim sẻ, đưa tay mời rồi ngồi xuống cối xay đá cũ dưới cây hòe. Đơn Dũng dựa vào con quay đá, sờ lên mặt đá mát lạnh, không nói gì. Vương Hoa Đình vươn vai dang rộng tay, thật muốn mãi mãi dừng lại ở thời sinh viên. Có điều chắc chắn là anh không thích. Hì hì, nói chút chuyện vui đi, không nói những đề tài thương cảm nữa, được không? Nói gì? Nhắc tới về trường là tâm tình anh không tốt, lo chết người. Bốc phét ấy, nghề của anh mà. Cái gì, từ khi nào mà bốc phét là nghề của anh? Anh lúc nào chẳng bốc phét, không nhận ra à? Bốc phét về mấy món ăn, bốc phét công tích vĩ đại của anh ở trường, bốc phét tương lai anh sẽ thành người thế nào? Cần gì nghiêm túc thế? Dù sao cũng có ai đâu. Bốc phét cũng cần tâm cảnh, giờ anh nhiều chuyện phiền lòng như thế, khó vào trạng thái được. Có điều em nói anh muốn trở thành người thế nào thì anh có chút suy nghĩ đấy, em nhớ Sử Gia Thôn không? Có chứ, làm sao? Anh cũng muốn sở hữu một trang viên lớn như thế, có biệt thự, lừa dê thành đàn, dậm chân một cái giới ẩm thực Lộ Châu rung chuyển. Có điều nơi đó vắng vẻ quá, nếu là ở thành phố thì oai lắm. Đơn Dũng có chút ao ước. Ồ, hiểu rồi, có phải còn có cả Kiều Thê Mỹ Thiếp nữa không? Chắc chắn rồi. Cái đồ lưu manh. Vừa mới nói tới lý tưởng mình ao ước, Đơn Dũng giả bị Vương Hoa Đình cười đánh mấy cái, đồng thời cảm thấy nói chuyện chẳng cần vờ vịt giữ kẻ thế này rất thú vị. Nói tới lý tưởng cũng nói về quá khứ, tuy chỉ lướt qua vài câu, Vương Hoa Đình vẫn nhận ra, lý tưởng của Đơn Dũng không ít, muốn lấy về thứ đã mất, thậm chí muốn nhiều hơn, muốn chuyển về cái nhà hàng hiện đã mở rộng nhiều lần, muốn mở chuỗi nhà hàng. Thậm chí muốn khai cuộc thập đại yến vang danh xa gần của Lộ Châu, sau đó mời tên tham ăn Lôi Đại Bằng làm nhà phê bình ẩm thực, mời tú tài Tư Mộ Hiền đi tiếp thị, chiêu mộ đám chân thối lão bao làm thủ hạ. Còn bản thân Đơn Dũng thì chẳng cần làm gì cả, uống rượu, thưởng thức trà, sau đó bóc lột bọn họ. Quả đúng là bốc phét rồi, bốc phét một cái là mặt mày hớn hở, Vương Hoa Đình nghe mà cười suốt, bảo sao lại chơi với tên ngốc Lôi Đại Bằng, té ra chí hướng của hai người đều không thiết thực như vậy. Ngay bát cơm còn chưa có đã mơ mộng núi vàng núi bạc rồi. Có điều càng như vậy càng khiến Vương Hoa Đình thấy Đơn Dũng cũng có chỗ đáng yêu, ít nhất rất thật thà chẳng hề che giấu, đáng yêu hơn trước khi đi thực tập hội sinh viên động viên mọi người hiến thân cho sự nghiệp giáo dục vùng núi, mấy lời đó rõ ràng là nói dối. Xì, nói đi nói lại chẳng có gì mới mẻ cả, chẳng qua là lý tưởng của nam nhân thôi, có điều em đoán chừng khả năng thực hiện được thấp lắm. Vương Hoa Đình ngồi lâu lạnh mông, nhảy khỏi cối xây hạ thấp Đơn Dũng. Đơn Dũng đi theo, cách ngôn của anh là, lý tưởng nếu không thiếu thực tế thì không đáng theo đuổi. Nếu lý tưởng của anh quá cao, có được lại quá ít, anh sẽ rất thất vọng. Vương Hoa Đình nhắc nhở. Không đâu, kỳ thực lý tưởng của anh là quá trình ăn uống vui chơi, giống như chúng ta được thấy tinh hoa của Toàn Lư Yến ấy, không nhất định phải có gia sản lớn, phải có thân phận cao, chúng ta không là gì cả vẫn cứ là thượng khách đấy thôi. Lý tưởng là bữa tiệc trong đầu chúng ta, phải có biện pháp nếm thử. Hì hì, lý tưởng tới miệng anh đều có thể ăn được, hay lý tưởng của anh chính là ăn? Đó hai vấn đề mà như một. Bước đi, thong thả, nói cười, đề tài càng lúc càng xa, buồn bã lo âu trôi đi, vượt qua ngọn đồi thấp, đi qua sông nhỏ. Đơn Dũng tâm tư tỉ mỉ bỗng nhiên kéo Vương Hoa Đình một cái, sợ cô đi giày cao gót sẽ ngã xuống sông, vừa định buông tay ra không ngờ một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay y không buông, ngón tay còn gãi nhẹ, như ám thị gì đó. Đơn Dũng quay đầu, Vương Hoa Đình đứng lại hơi ngẩng mặt lên, ánh trăng trong chiếu xiên xiên lên mặt phủ thêm ánh sáng thần bí, gương mặt mang nụ cười bẽn lẽn mong đợi thánh khiết vô cùng, đồi ngực dưới lớp áo sơ mi mỏng nhô lên hụt xuống. Đơn Dũng nuốt nước bọt, áp chế suy nghĩ không thánh khiết đang nổi lên trong đầu, toàn thân cứng đờ. Em nhìn ra được, hiện trong mắt anh bây giờ tuyệt đối không phải là tình cảm thuần khiết. Vương Hoa Đình lý nhí nói, gần như không thể nghe thấy, nhưng lại hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Đơn Dũng mấp máy môi, anh nhất định sẽ khắc chế, cùng một sai lầm không thể tái phạm được. Nhưng em lại không khắc chế được nữa rồi. Vương Hoa Đình nói nhỏ lại như tiếng nổ lớn, đôi mắt sóng sánh như có điện phát ra làm toàn thân Đơn Dũng tê dại, ván vất. Cô nói tựa thì thầm tựa đùa cực, em muốn phạm chút sai lầm nhỏ, thế giới tình cảm của em quá trống rỗng. Lần này coi như anh là người bị hại, như vậy anh sẽ không có gánh nặng tâm lý nữa. Anh sẽ phản kháng, hơn nữa còn la hét. Đơn Dũng dần nhập vai. Vậy mới kích thích. Vương Hoa Đình kéo tay, mặt hai người mỗi lúc một gần, gần tới mức ngửi thấy hơi thở của nhau, cô khép mắt lại, đợi sự ngọt nào kia, đợi sự hoang dại kia, đợi cảm giác ngạt thở kia xuất hiện lần nữa. Có điều lần này lại rất ôn nhu, dưới ánh trăng như nước, bên dòng sông nhỏ chảy róc rách, trong vòng tay rộng ấm áp. Đơn Dũng hôn rất chậm, rất tỉ mỉ, rất chuyên tâm, rất cảm xúc, tựa hồ nhấm nháp một món ăn tuyệt vời, mang theo thái độ tôn trọng. Thi thoảng tách nhau ra, hai đôi mắt tựa bị lửa tình hòa tan, tách nhau chưa lâu đã hợp lại. Đó là nụ hôn thế nào? Nó giống như vị cơm ngọt ngào kia, vị ngọt từ môi lưỡi đi vào trong tim, lại như mật men theo lưỡi tỏa đi toàn thân. Vương Hoa Đình chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu khó tả, đó là trải nghiệm mà cô mong đợi rất lâu, toàn thân cô rung lên, cảm giác đôi bàn tay lớn lướt qua sống lưng, mang tới từng hồi gai ốc. Gai ốc đó lan qua cổ, từ từ tới ngực, cô thở gấp, cô hồi hộp, cô rên rỉ nhưng không kháng cự. Reng reng reng. Hồi chuông dài làm đôi nam nữ quấn lấy nhau như keo với sơn giật mình, đột ngột tách ra. Là di động trong túi Vương Hoa Đình, hai người cũng trán vào nhau, nhìn nhau cười, cô rút di động ra xem. Điện thoại là do Lưu Thúy Vân gọi, cô điều chỉnh lại hô hấp, vén tóc rối sau tai, giọng bình thản như không, Thúy Vân à, ừ, tôi đang ở bên sông, sắp về rồi. Cái gì, biết rồi. Cô chắc chứ? Triệu Huy nhìn thấy sao? Được, về ngay, tới cổng trường rồi đây. Cúp điện thoại cất đi, Vương Hoa Đình chỉnh lại quần áo, có chút hờn dỗi lường Đơn Dũng, tự hồ trách y lại cởi cúp áo của mình. Đơn Dũng tỉ mỉ gỡ mấy cái lá cỏ dính trên tóc cô, luyến tiếc nhìn mảng da ngực trắng bốc dần bị che lại, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Bạn học lớp chúng ta thực tập ở Vũ Hương nói vừa thấy ba người các anh lên thời sự Lộ Châu. Vương Hoa Đình nắm tay Đơn Dũng đi vài bước nắm chặt rồi buông ra. Đơn Dũng bị tin tức này làm ngẩn ra, bọn anh làm gì đâu mà lên thời sự. Tin tốt mà, anh thổi kèn đón dâu nhớ không, bọn họ nói anh được đặc tả, mọi người đều cười lăn cười bò. Vương Hoa Đình tủm tỉm cười nói. A, lão đạo diễn bất lương, chưa trả đồng nào đã dùng hình ảnh của anh. Đơn Dũng nói thế chứ không để ý. Đi tới cổng trường, thấy bốn phía không có ai, Vương Hoa Đình ngước mắt nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của Đơn Dũng, mi mắt hàm chứa nụ cười, hòa nhé, anh phi lễ em một lần, em phi lễ anh một lần. Sau này chúng ta hết nợ. Nói rồi che miệng cười chạy vào trường. Hồi lâu Đơn Dũng mới tỉnh lại, cô gái này tâm thái nữ quyền quá nặng, kiếm cái cớ cho hành vi của bản thân đây mà. Bất kể là vì cái gì cũng không che lấp được sự mỹ hảo của đêm nay, Đơn Dũng quay đầu lại nhìn con sông nhỏ, có lẽ nơi này đúng là để lại hồi ức mỹ hảo cho y rồi. Nhìn Vương Hoa Đình về phòng một lúc rồi Đơn Dũng mới lặng lẽ đi lên lầu, lớp trưởng đã nghỉ ngơi từ sớm, đèn trong phòng hai cô gái cũng đã tắt. Tới cửa phòng ba anh em, nghe thấy Lôi Đại Bằng hú như quỷ kêu, đẩy cửa vào một cái sững người, Lôi Ca mặc quần đùi đang kéo Tư Mộ Hiền nói gì đó. Mặt Tư Mộ Hiền khổ không kể xiết kêu lên, lão đại anh về rồi, Lôi Ca nhất định muốn em thảo luận vấn đề ái tình, anh tới đi, em chịu không thấu. Đơn Dũng ngồi xuống giường, Lôi Đại Bằng bò ngay dậy, mở to mắt ra nhìn khắp lượt, nghiêm túc hỏi anh đi đâu, thành thật khai báo. Ánh trăng mê người thế này, cậu nói anh có thể làm gì, tản bộ, tâm tình, ôm nao, hôn nhau. Nhị Lôi, cô ấy không yêu cậu mà là yêu anh. Đơn Dũng nói một câu làm Tư Mộ Hiền xém té xuống giường. Mắt Lôi Đại Bằng mở to gấp đôi, tự hồ châm chức thật giả, Đơn Dũng không muốn thấp thỏm nữa, nói thẳng, đừng trách anh Lôi ngốc, có trách thì trách mẹ nuôi cậu sinh anh ra đẹp trai thế này, khiến các cô gái yêu thích. Sự nghiệp cậu chưa hoàn thành để anh làm nốt cho. Lôi Đại Bằng đột nhiên cười phá lên, đập giường mấy cái rồi chỉ Đơn Dũng cười ha hả, bằng vào anh á, ha ha ha, bao năm rồi, đến sợi tóc con gái anh còn chẳng đụng vào được còn dám bốc phét, ông với hôn gì chứ, chết cười, ha ha ha ha. Đã không tin lại còn vì sự y y của Đơn Dũng cười lăn cười bò, Đơn Dũng bực mình không thèm nói nữa, kéo chăn nằm xuống. Ai ngờ vẫn chưa yên, Lôi Đại Bằng nhảy tới, lão đại, em đột nhiên phát hiện một góc ái tình bị bỏ quên, chúng ta thử xem. Đó là gì, em nói với Hiền đệ, anh chắc chắn không biết. Là chơi gay, hiểu không? Thằng này lên sơn thần kinh rồi, Tư Mộ Hiền và Đơn Dũng quay đầu đi, không thèm để ý. Lôi Đại Bằng càng hăng, dùng giọng điệu dị dạng hô, để em đọc tuyên ngôn chơi gay cho anh nghe. Nữ nhân đều là hổ, chỉ nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau, nữ nhân như quần áo, cần phải vá víu, nam nhân như chân tay, chiếu cố tận tình. Hãy chơi gay đi, nam nhân sao phải từ chối nam nhân, để thanh xuân tưới mát trong hạnh phúc, chỉ có nam nhân mới hiểu được nam nhân, giống như chỉ mặt đất mới dung nạp được cây cối. Nam nhân có nam nhân yêu thương, không sợ nữ nhân vung đao đoạt tình. Phắc, tôi hiểu rồi, hai người có phải là suối tôi đi tán gái để hai người chơi? Ư. Giọng ngưng bặt, bị Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền một trái một phải bịt mồm ấn xuống, không chịu nổi phiền phức nữa. Trong phòng lúc thì có tiếng Lôi Đại Bằng hét, lúc có tiếng huỳnh huỵch, tựa bị trùng chăn bạo hành, không chịu yên lúc nào. Đêm cuối cùng náo loạn thế đấy. Buổi sáng, chiếc xe khách lớn lên đường từ Học viện Lộ Châu, bắt đầu đón sinh viên thực tập trở về. Cẩn thận chút, cứ thông thả thôi, có đi ngay đâu. Sao thế báo xuân, về thành phố mà mặt lại yếu xìu. Nhâm Quần gọi sinh viên thực tập ở xã Bình Định tới điểm tập kết, hỏi nam sinh cuối cùng lên xe. Nam sinh đó gãi đầu mặt càng nhăn nhó, em bị muỗi đốt cả đêm không ngủ được ạ. Nhâm Quần mỉm cười an ủi, người lên hết rồi đếm nhân số, có chút tiếc nuối là bà không thấy người trong trường học thực tập đi ra tiễn chân, chỉ có chủ nhiệm ban giáo dục xã tới nói vài câu đơn giản rồi lên xe đi rồi. Khác biệt lớn với lúc tới, tổng thể mà nói là bọn họ không hoan nghênh đám sinh viên từ thành phố tới thực tập này, trình độ thấp mà yêu cầu lại cao, trường ở quê nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn. Sinh viên bây giờ ấy à? Nhâm Quần nhìn hai mấy nam nữ sinh trên xe, hoặc là khép mắt ngủ, hoặc là than vãn kêu ca không ngớt. Khi xe khởi động thì báo cáo thực tập cũng đưa lên, Nhâm Quần xem ra, đều là thời gian thực tập tôn sư trọng đạo, phương pháp dạy học độc đáo, phản ánh tốt đẹp. Toàn là lời nói cho có, chẳng có giá trị gì, bà cất đi cũng khép mắt nghỉ ngơi. Miêu Lệ, chỗ các cô thế nào? Chỗ chúng tôi cơm nước tệ hại lắm, tới đây mới biết cám lợn trong trường cũng ngon lắm rồi. Chỗ tôi thì có khác gì đâu, chúng tôi tới đó phải tự nấu cơm, ai mà biết chứ. Thế là phải ăn mì gói 2 tháng, giờ nhìn thấy mì là tôi buồn nôn. Các cô ngốc thế, không biết luộc trứng gà mà ăn. Trứng gà có gì ngon, ăn vào chết nghẹn. Này, tôi bảo, chỗ các bạn có rận không? Tôi bị rận cắn thảm luôn. Thương Tu Đức may thế, tới chưa được mấy ngày thì bị chó cắn, thế là được nghỉ luôn 2 tháng. Ha ha, cậu bị rận cắn cũng xin nghỉ được mà. chỗ chúng tôi có bọ thì chết, chúng nhảy tanh tách ấy, xem đi, toàn thân tôi nổi mẩn đỏ rồi đây này. Những lời đám sinh viên này nói không hề khoa trương, có điều điều kiện gian khổ là chắc chắn, tình hình phân phối việc làm ở thành phố và huyện ngoại ô không lạc quan, cho nên nhà trường mới đưa sinh viên đi chi viện ở các địa khu cách mạng cũ. Ý muốn đưa một bộ phận sinh viên tốt nghiệp tới cương vị cần nhất, nhưng chuyện chẳng như ý muốn, bên này chê bên kia cũng chướng mắt với bên này. Nghe một hồi Nhâm Quần không chấp nhận được nữa, quay đầu lại, các em, sao tôi không nghe thấy chút tình cảm nào với khu cách mạng thế, cả lưu luyến với trường học và học sinh cũng không có, càng không thấy bàn luận việc dạy học mà toàn than vãn vấn đề cá nhân. Cả đám im thít, nam sinh Lý Báo Xuân bị mũi đốt tới mất ngủ lý nhí, cô Nhâm, đến vấn đề cuộc sống còn chẳng giải quyết được thì nói gì tới tình cảm. Một câu của Lý Báo Xuân làm cả đám sinh viên trong xe nhao nhao cả lên, đây là tiếng lòng của mọi người, ai ai cũng thấy đồng cảm, đúng thế, cuộc sống còn không đảm bảo cho người ta thì nói gì tới thứ khác. Dù sinh viên ở các huyện thì đa phần cũng chưa thấy nơi nghèo khó như thế, lần này cảm thụ sâu sắc rồi. Nữ sinh tên Miêu Lệ biểu môi rõ cao, sớm biết như vậy em đã chẳng báo danh đi thực tập. Cô Nhâm, sự lạc hậu ở đó bọn em không thay đổi được, cái trường em dạy có trăm đứa, tỷ lệ lên cao trung liên tục hai năm là không, bọn họ nói tiếng địa phương còn khó nghe hơn nói tiếng Anh, giao lưu với nhau cũng thành vấn đề. Nữ sinh ngồi bên cạnh Miêu Lệ là Hà Vân Tiêu cũng góp lời, những thứ đó là thứ yếu, còn có thể khắc phục. Quan trọng vẫn là vấn đề sinh hoạt, ngay cả vật dụng thường ngày cũng không đủ, bọn em làm gì còn tâm tình nghĩ tới chuyện khác. Đúng thế, em mua xúc xích với mì ăn liền về mới phát hiện là hết hạn, đem trả mới biết ở đó cái gì cũng hết hạn. Cô biết cuối cùng làm sao không? Em vẫn phải ăn thứ thực phẩm hết hạn đó đấy, vì nếu không cần thì còn cách nào nữa. Tìm một cái quán ăn phải lên thị trấn, đi về mất cả tiếng. Một nam sinh nói với vẻ bực dọc. Mấy chủ nhiệm lớp đi cùng cười gượng gạo, cái gọi là khu cơ sở cách mạng cũ, trừ cho phép khai thác du lịch cách mạng thì chẳng có gì, đám sinh viên ăn sung mặc sướng quen xuống đó chịu sao nổi. Nhâm Quần nghe một đống lời than phiền thì uyển chuyển nói, các em, vốn cô không muốn nói đâu, nhưng nhìn các em như vậy, cô không nhịn được muốn nói vài câu. Các em đã nghĩ tới chưa, các em tới hai tháng, chẳng lẽ không kiến lập được chút tình cảm nào với học sinh, giáo viên trong trường? Sao lên xe ủ rũ như bại trận vậy, như thế đi ngược với mục đích chi viện giáo dục của chúng ta? Làm sao vui được ạ, người thành ra thế này rồi. Lý Báo Xuân giơ cánh tay toàn vết mũi đốt lên, trông phát khiếp. Trần Phúc Lợi đang nghe truyện trên TV audio CV cùng tổ đang khép mắt ngủ liền tỉnh lại nói, không phải là hoàn toàn không vui, giờ em vui lắm, em về ngủ một tuần. Một đám cười đùa hưởng ứng, lại có một nam sinh tiếp lời, em thì ăn một tuần, em đói mềm ruột rồi, bụng toàn là mì với lương thực, chẳng có tí thịt nào. Thật, không lừa mọi người đâu. Lại lạc đề rồi, tiếng cười khắp nơi, mấy vị chủ nhiệm nhìn nhau lắc đầu. Nhâm Quần rút điện thoại liên hệ điểm thực tập cuối cùng, lúc này xe vừa mới rời đường thôn, sau khi nói chuyện với Vương Hoa Đình, lại bảo đám sinh viên, các em nghỉ ngơi một lúc đi, còn xả tróc mã nữa, chúng ta đón họ về thành phố, mai chính thức về trường. Ai chưa nộp luận văn tốt nghiệp thì tranh thủ tới văn phòng khoa. Mai là hạn cuối cùng, sơ thẩm sắp bắt đầu. Không khí trầm mặc lan đi khắp xe, điều hòa bật lên, thoải mái dễ chịu khiến không ít người ngủ gật. Không biết ai thì thầm, nói lớp trường và bí thư ở xã Tróc Mã, ba tên ngốc phòng 222 cũng ở đó, hình như hôm qua Triệu Huy còn nhìn thấy ba thằng ngốc đi đón dâu. Đề tài này vừa nổi lên, có người hỏi Triệu Huy, nam sinh này thề thốt nhìn thấy trên chuyên mục sức hút Lộ Châu, còn gọi điện cho bí thư xác nhận, đúng là bọn họ. Bục chùa nhà không thiên, ở bên ngoài đơn dũng có thể là anh hùng gì đó chứ trong khoa, nhất là lớp số 2, mọi người biết quá rõ rồi, y và Lôi Đại Bằng giống nhau, chả khác gì trò hề. Nhâm Quần cũng đã nghe thấy, quay lại hỏi, Triệu Huy, em đúng là nhìn thấy họ đón dâu à? Đúng à, cô giáo Nhâm, trên thời sự tối của Lộ Châu à, còn quay đặc tả đơn dũng, em nhận nhầm ai chứ làm sao nhầm bọn họ được. Đúng rồi, còn có cả Lôi Đại Bằng gõ chiên, Tư Mộ Hiền kéo hồ cầm, đã có cả ba người bọn họ thì làm sao có thể nhầm à? Nghe thế lại có sinh viên lôi đống chuyện xấu của Lôi ca và Đảng ca ra đùa, cả đám rất kỳ vọng xem ba anh em đó xuống quê sẽ thành thế nào. Có người đoán với tính Lôi ca sẽ khiến cả trường sốc, có người đoán bí thư sẽ khóc hết nước mắt, lớp trưởng ngày nổi điên ba lần, còn thảo luận tình cảm của Lôi ca và Hoa Khôi Đảng thế nào. Càng suy đoán, chỉ số kỳ vọng càng cao. ai cũng đợi xem trò hề, tâm tình mọi người tốt lên đôi chút. Các em tỉnh lại chưa? Nhâm Quần buồn cười, đã bao giờ họ làm gì trong dự liệu mọi người đâu, lần này cũng thế, cô tới một lần, bọn họ sống rất mỹ hảo, được ăn dục hỏa phượng hoàng, bia tuyết hoa, sống hòa hợp với đương địa. Không chỉ trường học, ủy ban giáo dục phản ánh rất tốt. Ba tên đó là người thế nào, trên địa cầu ai cũng biết, chuyện các em không làm được không có nghĩa chúng không làm được. Nghe vậy cả đám ngớ ra, bất kể là so sánh kiểu gì, bọn họ làm sao kém hơn tổ đó được, ba tên kia không gây ra trò hề nào là may lắm rồi chứ. Vẫn là Lý Báo Xuân bị mũi đốt nói, cô Nhâm, cô Thiên Vị lớp trường và bí thư ạ. Làm gì có chuyện đó, xã Tróc Mã còn nghèo hơn cả Thấm Huyện, Vũ Hương. Mọi người đều phụ họa, có ba tên kia, không truyền về tin dữ đã là khó tin rồi. Nhâm Quần chỉ cười, được rồi, các em đợi mà xem, tôi rất muốn đánh cược với các em, nói hôm nay xã Tróc Mã có cả đội ngũ tiễn chân vui vẻ, các em có tin không? Cả đám sinh viên nối nhau nói, không tin. Nhâm Quân cười không nói thêm nữa, xe đi lên con đường liên xã tới xã Tróc Mã, giờ không mấy ai ngủ nữa, bà tán và trông đợi. Đường rất hẹp, hơn nữa lại còn thiếu tu sửa, nhiều chỗ sạt lở chỉ vừa đủ một xe đi qua, nhìn điều kiện là thấy tệ hơn các nơi khác. Khi đó phân chia khu thực tập, lớp trưởng và bí thư xung phong chọn nơi kém nhất để cổ vũ mọi người nhảy hố, nếu nơi đó đúng như cô giáo Nhâm nói thì thành kỳ tích không hiểu được. Đang thảo luận có sinh viên chỉ cửa kính phía sau, nhìn kìa, điện ảnh Đại Hà đấy. Ý, đúng rồi, xe quay phim kìa. Có phải là tới đây quay phim kháng chiến không? Một sinh viên đoán, nơi này trước kia là nơi giao chiến của Bác Lộ Quân và Quân Vàng mà. Hai chiếc xe điện ảnh Đại Hà đi rất nhanh, vượt qua bọn họ, gây ra một hồi suy đoán, lại thảo luận về phim kháng chiến đang hot gần đây. Đi được hơn nửa tiếng, trường trung học xã trong tầm mắt, không ít sinh viên nghển cổ nhìn, khi cảnh tượng ngày một rõ ràng, cả đám nhìn nhau. Cô giáo Nhâm nói đúng thật, có hơn 100 người xung quanh đội ngũ thực tập, có phải không vậy? Lúc này cũng nhìn ra sự khác biệt so với nơi khác, lớp trưởng đứng cạnh một người ăn mặc trang trọng đang bắt tay, Vương Hoa Đình và Lưu Thúy Hoa vẫy tay cười rạng rỡ, Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền xách đồ thì thoải mái tiêu sái, về phần Lôi Đại Bằng đang chơi đùa với đám trẻ con, chẳng có chút rầu rĩ nào. Xe phanh lại, Nhâm Quần đi xuống, Vương Hoa Đình và Đơn Trường căng lên đón, phía sau liền hỗn loạn, Lôi Đại Bằng đang chào tạm biệt đám anh em của hắn, xoa đầu một đứa nói, sau này ở thôn không sống được thì tới thành phố tìm Lôi ca nhé. Lại vỗ vai đứa còn lại, Cốc Chính gọi điện cho anh, giờ Cốc có giá rồi, bảo mẹ em đừng cất trên gác, bị chuột cắn tiếc lắm. Cả em nữa, lần sau tới tìm em, không được bắt nạt cảnh Diễm Diễm đâu đấy. Dặn dò thằng đầu trọc. Không nỡ rời đi, nhưng lại không biết làm sao biểu đạt tình cảm đơn thuần này, Lôi Đại Bằng không giỏi biểu đạt tình cảm, đám trẻ con cũng thế, chỉ biết kéo áo, nắm tay nhìn không chớp, đủ dấu hiệu cho thấy tình cảm huynh đệ rất sâu sắc. Đám bạn học định xem trò vui ở trên xe kinh ngạc chạy xuống, đám nữ sinh vây quanh Lưu Thúy Vân, nam sinh kéo Tư Mộ Hiền hỏi hết cái nọ tới cái kia, có điều trọng điểm chỉ Lôi ca, chuyện này là sao, nhìn cứ như Lôi ca dẫn đội vậy. Đúng thế, cơ sở quần chúng của cậu ta tốt, biết làm sao. Tư Mộ Hiền làm bộ làm tịch thở dài. Có gì lạ đâu, Lôi Đại Bằng là giáo viên thể dục cả ba khối, hoài lắm đó. Lưu Thúy Vân thè lưỡi ra với đám nữ sinh. Cô giáo Nhâm Quần thì hưởng thụ niềm vui hiếm có này, rốt cuộc không uổng công tổ chức một lần chi viện giáo dục, chủ nhiệm lớp đi theo thấy không dễ có được cảnh tiễn chân thế này, vội vàng lấy camera ra ghi lại, chỉ có điều nhân vật chính làm người ta muốn trào ngược dạ dày. Niềm vui bất ngờ này còn chưa tiêu hóa hết lại có chuyện mới mẻ xuất hiện, xe vào thôn kinh động phụ huynh học sinh, không ít người tới góp vui, ngô vừa bẻ, dưa mới hái, lại còn có táo vẫn xanh, có người vác cả bao tải kê cười ha hả nhét lên xe, nhấn mạnh là tặng thầy Lôi. Ê, tôi nói này đảng ca, có người việt vị rồi, cướp hết hào quang của anh đó. Triệu Huy đi tới nói đùa. Đơn Dũng thấy cứ thế này chả biết bao giờ mới đi được, gọi, nhị Lôi, mau lên, chơi hai tháng chưa đủ à, hay định cư luôn ở đây đi. Sốt ruột cái đéo, còn sớm mà. Lôi Đại Bằng buông tay cảnh Diễm Diễm và Ngư Thủy Sinh ra, nói lớn, các anh em, ngày nào đó miệng anh thèm sẽ quay về, chúng ta cùng bắn chim. Tương lai ai thi đổ vào thành phố, anh lái xe tới đón. Nói một cái cả đám loạn như ổ gà, lộ tẩy rồi, kiểu xưng hô này đúng là làm người ta bật ngửa, Đơn Dũng ra hiệu cho Tư Mộ Hiền, Tư Mộ Hiền tới nói ngon nói ngọt mãi mới kéo được Lôi ca về đội ngũ bạn học, sợ hắn phấn khích lên nói ra chuyện không phù hợp. Đơn trường căng phất tay đuổi đám học sinh còn quyến luyến, cô giáo Nhâm tới bắt tay từng phụ huynh, thực ra bà cũng ngạc nhiên, lớp trưởng và bí thư bị ngó lơ, toàn là phản ánh thầy Lôi tốt thế nào. Khó khăn lắm mới khuyên được nhóm này, chưa lên xe lại có người mới, tự hồ hôm nay đều tới góp vui vậy. Hai cái xe dán tiêu chí Sức Hút Lộ Châu và Điện ảnh Đại Hà phóng nhanh tới, chắn trước xe khách lớn. Nhảy xuống xe là đạo diễn Tần, còn kéo theo xã trưởng Vương, từ xa xa nhìn thấy mấy chàng trai kia thì mừng ra mặt chạy tới. Xã trưởng Vương ngăn đội ngũ, nói là đợi một chút, mang tới cho xã nhiều chuyện tốt như vậy, thế nào cũng phải tặng một lá cờ gầm, biểu đạt tâm ý. Nghe thế đoàn giáo viên học sinh ngạc nhiên lắm, giải thích vài câu hiểu ra, ba anh em kia đón dâu kiếm một khoản lớn cho trường. Đạo diễn Tần thì chạy tới thẳng chỗ Đơn Dũng, nắm chặt tay y mà lắc, chàng trai, tôi phải cảm ơn cậu. Tôi nghe nói rồi, lên tivi rồi, ông nói đi, phí bản quyền phải đòi ông ra sao đây? Đơn Dũng nói đùa. Đám sinh viên kéo cả tới nhau nhau mỗi người một câu, đạo diễn không cách nào nói được nữa, bên kia xã trưởng thì cứ luôn mồm cảm ơn, chẳng biết cảm ơn cái gì. Mãi khi một cái xe tài ầm ầm chạy tới, mọi người hết ồn ào, đạo diễn Tần mới vung tay đầy hào khí, bàn ghế 100 bộ, 4 cái máy vi tính, Điện ảnh Đại Hà chúng tôi quyên tặng cho trung học Tróc Mã. Máy quay, mau quay lại. Gọi một cái lại càng náo nhiệt, tới hai người cầm camera với máy ảnh đứng bên đường, Lôi Đại Bằng nổi nóng mắng Đơn Dũng, anh oai quá, sớm biết thế đòi tiền là được, bàn với ghế. Tư Mộ Hiền bịt ngay cái mồm tư tưởng quá thấp đó, đám bạn học rối rít hỏi đầu đuôi, biết Đơn Dũng thổi kèn kiếm được quyên tặng lớn như thế, ai nấy hâm mộ. Đạo diễn Tần nói, nhờ đoạn phim đón dâu đậm chất thôn quê đã nâng cao cả bộ phim tài liệu của ông ta, hình ảnh đầu tiên trúng tuyển là nó. Xe đi từ từ, xã trưởng còn chê cảnh này chưa đủ náo nhiệt, dục giả mang đồ góp vui, ở nông thôn cái gì cũng có sẵn, thế là nào chiên nào trống, rồi mấy vật dụng nhỏ, bọn họ kiếm được còn nhanh hơn xe. Đơn trường căng mừng lắm, gọi học sinh ra đường nghênh đón. Đạo diễn Tần lấy kèn từ đội nhạc gọi Đơn Dũng vừa chạy tới, Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền hớn hở chạy theo. Miệng ngậm kèn, tay gõ chiên, đàn đeo vào cổ. Pháo vừa nổ, Đơn Dũng phồng má thổi, vui rào rạt, tiếng kèn ác tiếng pháo, Lôi Đại Bằng gõ chiên chen chen, hô lên đầy thổ phỉ, các anh em, chuyển đồ đi, đều của chúng ta đấy. Đám học sinh reo hò ùa lên như đánh trận, sinh viên thực tập khoa Trung Văn giúp đỡ, người trèo lên xe, người tiếp nhận. Cả một xe bàn ghế mới, rồi máy vi tính dán chữ quyên tặng, được giáo viên học sinh hớn hở mang vào trường, quay phim ra sức nhắm vào ba chàng trai, Đơn Dũng thổi kèn lắc trái lắc phải muốn gãy hông, Lôi Đại Bằng gõ chiên làm thịt toàn thân rung chuyển, ba anh em vừa biểu diễn còn không quên lấy mông huýt nhau như cố tình làm trò. Khiến hiện trường còn náo nhiệt hơn cả hôn lễ. Vừa loạn một cái hành trình liền bị lỡ dở, xã trưởng và cán bộ chính phủ xã tới, muốn giữ giáo viên và thực tập sinh ở lại ăn cơm. Đơn trường căng cũng đại biểu trường học nói không mời một bữa thì áy náy lắm. Đôi mắt đạo diễn Tần không rời Đơn Dũng, nhạc vừa dừng là ghé tai y nói, chú em, hôm nay theo tôi tham gia khai mạc miếu hội ẩm thành đi, chuyên môn tới mời các cậu đấy. Đơn Dũng ngẩn người, hôm nay là ngày bao nhiêu mà đã có miếu hội. Đạo diễn Tần cười giải thích, mặc dù chưa tới thời gian, nhưng mà vì quay phim nên tổ chức trước, đây là miếu hội lớn hiếm có nhiều năm qua, bác giác lâu. Ương ca rồi thêm vào đội biểu diễn Thiết Thủy Cương Hoa nổi danh Lộ Châu cũng tới, náo nhiệt khỏi phải nói. Đơn Dũng nghe cổ động mà sáng mắt, nhưng lại hỏi, có thù lao không? Không phải trả rồi sao, thỏa mãn điều kiện của cậu rồi còn gì, còn quyên tặng thêm mấy bộ máy vi tính. Đạo diễn Tần chỉ cảnh vận chuyển. Ông xem con người ông không biết làm việc, tôi thuận miệng nói vài câu, ông lại coi tôi cao thượng quá. Đơn Dũng nhỏ giọng trách móc, ông không biết tìm riêng tôi nói chuyện à? Tiền dễ thương lượng, ít nhiều phải có chứ, chả lẽ tôi làm không công sao? Đạo diễn Tần vừa xong còn bị cảnh tượng tình cảm kia làm xúc động, nghe thế mắt toàn lòng trắng, hai người tay nắm tay mặc cả trong ống tay áo. Lúc sau Đơn Dũng lén lút vẫy tay gọi Tư Mộ Hiền tới ghé tai thì thầm, Tư Mộ Hiền gật đầu đi tìm cô giáo Nhâm xin nghỉ phép, cô giáo Nhâm đang vui vẻ nên gật đầu ngay. Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền vừa lên xe, không ngờ Lôi Đại Bằng chen vào giữa. Trừng mắt lên, nói hai người chơi gay mà không thừa nhận, định bỏ em lại á, không có cửa đâu. Anh chàng này vừa lên xe làm hai cô gái khác trong xe cười khúc khích, chưa quên chuyện hắn muốn làm hoàng đế hoang dâm vô độ. Đơn Dũng vỗ vai, mắt cậu tinh như trộm, giấu sao được. Miếu hội ấm thành khai mạc, đạo diễn trả chúng ta 3.000, lát cậu đeo mặt nạ quỷ diễn kịch na, anh thổi kèn, hiền đệ kéo hồ cầm. Chỉ cần là nói tới chơi thì Lôi Đại Bằng chịu ngay, lúc này đã nhìn trúng hai cô gái tổ chế tác ngồi hàng ghế trên của xe thương vụ, nhìn tới mức làm người ta thiếu tự nhiên. Tư Mộ Hiền di chuyển sự chú ý của hắn, còn có đội Thiết Hoa tới, đáng xem lắm, nhìn khắp toàn quốc Thiết Hoa của chúng ta là độc nhất vô nhị. Cái tên này có vẻ mang hàm ý đặc thù, Lôi Ca rùng mình, luôn mồm khen hay. Hai chiếc xe mang theo ba vị khách quý đặc thù đi trước một bước. Chính phủ xã mang cờ gấm tới tặng, phụ huynh học sinh trong thôn dẫn con cái gõ chiêng gõ trống tiễn xe đội ngũ thực tập sinh ra tới cửa thôn, quyến luyến bịn rịn không rời. Vốn bọn họ còn muốn giữ đội ngũ thực tập ở lại chiêu đãi, nhưng cô giáo Nhâm Uyển Chuyển từ chối, một là phải tranh thủ về trường, hai là đoán chừng nơi này chẳng có gì chiêu đãi, vốn đã nghèo, không thể để đám sinh viên ăn của nhà nghèo được. Đám này bị bỏ đói 2 tháng rồi, có khi ăn thủng nồi trôi rế nhà người ta ấy chứ, lúc đó thì ngại lắm. Có điều dù là thế thì đội thực tập xã Tróc Mã cũng khiến mọi người đủ chấn động rồi, tạm thời chưa nói tới vụ quyên tặng kia, chỉ riêng ai nấy lên xe tươi tỉnh như đi nghỉ về, chẳng giống nơi khác yểu xìu xìu như quân thất trận. Xe đi được một đoạn thì yên tĩnh lại, cô giáo Nhâm mỉm cười, chuyến này đi không uổng, quay đầu nhìn đám sinh viên thì thầm với nhau, hỏi, Báo Xuân, em còn gì để nói không? Lý Báo Xuân cười ngượng ngùng không đáp được, lại hỏi mấy đứa sinh viên khác, không ai nói lên lời. Nữ sinh béo Miêu Lệ vươn đầu hỏi Lưu Thúy Vân ngồi ghế trước, Thúy Vân, các cô ăn uống thế nào, sao tôi thấy cô béo lên thế nhỉ? Đã béo lên thì tất nhiên là tốt rồi. Lưu Thúy Vân chưa hiểu ánh mắt đám bạn bè lắm, cô không biết tình hình ở nơi khác. Triệu Huy hiểu ra, vỗ trán nói, tôi hiểu rồi, tổ bọn họ có 2 kẻ ăn hại, nhưng nhà Đơn Dũng mở quán ăn. Lôi Đại Bằng thì ăn tham có tiếng, bọn họ đều biết nấu nướng, nên mấy bạn mới được hưởng sái chứ gì. Mọi người đều cười, Vương Hoa Đình không vui, kê Triệu Huy, cậu có nhầm không, khi đó để tổ các cậu tới đây, các cậu không chịu. Mà không riêng họ biết nấu cơm, giờ chúng tôi cũng biết. Có đúng không vậy bí thư? Mà lớp trưởng cũng biết à? Anh chàng kính cận Trần Phúc Lợi nghi ngờ. Đinh Nhất Chi gật đầu cười khổ, biết nấu ít cháo. Chỉ ít cháo mà ăn thành béo thế này à? Miêu Lệ truy hỏi, không tin, rốt cuộc các bạn được ăn cái gì vậy? Thế là Lưu Thúy Vân gập ngón tay kể, mùa này có ngô non, đồng ruộng lúc nào cũng sẵn rau dưa không hóa chất, bọn họ thường ăn bánh nướng có thêm hoa hòe, hành. Thi thoảng thì có gà rừng nướng, thỏ rừng hầm, hiếm một chút có chim sẻ quay, bánh kẹp thịt chồn. Mấy hôm trước trong thôn kết hôn được ăn tiệc 10 bát lớn, nhiều không kể xiết. Lưu Thúy Vân đang kể thì thấy đám bạn học lại nhìn mình rất lạ, cô dừng lại nói, sao vậy, ở nông thôn khắp nơi là món ngon, mọi người chưa ăn à? Chết lặng, toàn bộ im phăng phắc, anh chàng ăn mì gói xúc xích hết hạn than vãn, cùng là nơi nghèo khổ, sao người ta lại ăn uống sung sướng thế? Lẽ trời ở đâu? Lý Báo Xuân bực dọc, ăn gì mà ăn, bọn này nuôi muỗi thì có. Ngốc, kiếm chút ngài thảo hôn phòng. Vài 3 ngày thôi là muỗi không dám vào, sao không gọi điện sớm hỏi tôi? Lưu Thúy Vân ngạc nhiên. Ý, người với người sao mà khác nhau thế? Bí thư không lừa bọn tôi chứ? Sao mà nghe như mức độ sinh hoạt cấp bậc trung lưu Âu Mỹ vậy? Triệu Huy hỏi Vương Hoa Đình cách đó không xa. Vương Hoa Đình kiêu ngạo nhướng mày, cô giáo Nhâm và chủ nhiệm Vương đều nếm thử rồi, bốc phét với các cậu làm gì, nơi khác chưa chắc có mà ăn. Thầy làm chứng, mấy sinh viên lớp số 2 nướng chim sẻ đúng là ngay cả cánh gà KFC cũng không sao sánh bằng. Chủ nhiệm lớp số 3 xác nhận. Thế là càng thêm người ghen tị, dù chưa tin hẳn, nhưng nhìn đống đặc sản mà người trong thôn tặng thì cũng không nghi ngờ nữa. Ai nấy than vãn sao không đi theo mấy tên tham ăn kia, nếu không đã chẳng tới mức như người chịu bức hại thế này. Trên đường đi, Vương Hoa Đình chiếu cố tâm tình mọi người, đem táo, hạch đào được tặng ra phân phát. Lưu Thúy Vân và Đinh Nhất Chí bị đám bạn học bao vây ra hỏi đủ điều. May mà không ai hỏi tới dạy học thế nào, chỉ nghe kể 3 anh em kia đi săn chim sẻ, đi bắt chồn mà khao khát. Ai, đôi khi lấy học tập đánh giá một sinh viên tốt xấu khó tránh khỏi sai lệch. Chủ nhiệm lớp số 5 nói với Nhâm Quần, ít nhất món dục hỏa phượng hoàng kia tới giờ vẫn làm tôi nhớ như in. Giờ đại đa số là con một, chưa biết khổ cực là gì, cũng không có mấy cơ hội tiếp xúc với nghèo khổ. Chúng ta giáo dục quá công lợi, giờ sắp vào xã hội mà chẳng dạy được cho chúng chút trách nhiệm xã hội nào. Hôm qua tôi xem tạp chí có một câu rất hay. Chủ nhiệm lớp số 3 nói, Khi anh cảm thấy mình rất quan trọng với xã hội thì xã hội đang chuẩn bị tha thứ cho sự ấu trĩ và vô tri của anh. Sinh viên bây giờ đều nghĩ mình là rốn vũ trụ, khi ra ngoài thế nào cũng húc đầu vào tường, năng lực chịu đựng quá kém. Chỉ mấy đứa kia là không tệ. Cô giáo Nhâm, chúng đi đâu rồi? Một vị chủ nhiệm khác hỏi, đánh giá với ba anh em kia rất cao. Xem miếu hội, đi chơi rồi, ít nhất còn nể mặt tôi mà xin phép, chứ ở trường học còn chẳng biết chúng đi đâu. Cô giáo Nhâm quần tự trào. Xe rời khỏi đường thôn, đi lên đường cấp 2, Vương Hoa Đình đang chia táo cho mọi người, vô tình nghe được bình luận của mấy giáo viên thì cười dịu dàng, ánh mắt nhìn ra phía sau, đã không còn thấy trường nữa, cũng không thấy con sông nhỏ nước trong veo. Chỉ 2 tháng thực tập ngắn ngủi không ngờ lại khiến cô lưu luyến như thế. Cùng lúc đó ở nơi khác, ba anh em nhà kia đang ăn, mà ăn ở nhà hàng hẳn hoi. Cô giáo Nhâm nói mai nhất định phải về trường, điền báo cáo, chụp ảnh tốt nghiệp, hỏi đáp luận văn, cả đống chuyện phải làm. Đạo diễn Tần, tối có đưa chúng tôi về không? Tư Mộ Hiền đặt đũa xuống hỏi. Có, tất nhiên. Đạo diễn Tần mồm đáp, mắt nhìn tên béo xấu xí vừa lên xe đã kêu đói, buổi trưa bọn họ ăn cơm ở huyện Trường Tử, anh chàng này ăn nửa con gà quay, một đĩa thịt đầu lợn, vậy mà tới giờ chưa dừng đũa. Bàn cơm có 8 người, trừ 3 anh em đơn dũng thì còn có đạo diễn Tần, lái xe, thư ký trường quay phim. Mọi người đều chú ý tới tên béo, cười trộm suốt, mà cũng nhờ tên béo, nếu không họ phải ăn qua loa ở đâu đó cho xong bữa rồi. Đơn Dũng cũng nhận ra những người khác đều đang cười lôi Đại Bằng, không tiện cho hắn một cước nên đành uyển chuyển nói, Đại Bằng, ăn chậm thôi, nghẹn giờ. Anh phiền thế, ăn cơm cũng nói, có ăn của anh đâu. Lôi Đại Bằng vẫn ăn như gió cuốn mây tàn, Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền thì biết hắn là thế, không sửa nổi, nhưng trong mắt người lạ, e rằng nghĩ hắn là ma đói nhiều ngày rồi chưa được ăn. Không sao, cứ ăn nhiều chút. Đạo diễn Tần nhiệt tình đặt thức ăn trước mặt Lôi Đại Bằng. Ai ngờ tên này trông như lợn nhưng lại kén ăn, gạt đi, món này chán lắm, ở huyện Trường Tử này chỉ có 3 món ăn được là gà quay, thịt đầu heo và bánh nướng thôi, thứ khác không đáng ăn. Ồ, đạo diễn Tần sửng sốt, thì ra tên này sành ăn như thế. Chỉ là cách ăn quá bất nhã, lại nuốt một đống thịt vào bụng, Lôi Đại Bằng nó tới ở một tiếng to làm cô gái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần đó cười khúc khích. Lôi ca chẳng xấu hổ, cười hì hì với người ta, làm người ta đỏ mặt. Ăn qua loa rồi lên đường, lái xe đi trả tiền, đạo diễn Tần đón 3 người ra cửa, còn ân cần mở cửa xe. Lôi Đại Bằng nghênh ngang lên xe, nhưng thái độ này lại làm Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền ngạc nhiên, nhìn nhau khó hiểu, dù họ thổi kèn có hay tới mấy, thân phận cũng là sinh viên, ra ngoài trường thì đám bày quán vỉa hè cũng chẳng thèm để ý. Huống hồ người ta là đạo diễn công ty lớn. Mang theo hồ nghi đi lên xe, Lôi Đại Bằng ngồi giữa vừa ở hơi vừa rên rỉ vì no, hàng trước là em gái thư ký trường quay mặc váy công sở, đi tất lụa đen gợi cảm, đạo diễn ngồi ở ghế phụ lái. Đơn Dũng thăm dò, đạo diễn Tần, chúng tôi chỉ có chút tài chơi nhạc cụ mà đáng tiền thế à? Ha ha ha, đúng là đáng tiền thế đấy, biết bao nhiêu không? 400 vạn. Tần Vọng Xuyên giơ 4 ngón tay lên làm Đơn Dũng và Tư Mộ Hiền đớ người, cười giải thích, tôi cũng là ăn may thôi. Đưa đoạn phim lên thế là được ban bình xét chọn luôn, nói đoạn phim đó náo nhiệt, phản ánh được tục lệ kết hôn ở Lộ Châu. Nếu không đã chẳng được lên tin thời sự buổi tối. Vậy không thể cho chúng tôi 3.000 là xong. Lôi Đại Bằng nhảy vào. Không phải đã quyên mấy vạn đồng tiền bàn ghế máy tính rồi à? Nhưng mà các ông được danh chứ chúng tôi được quái gì đâu. Thế là đạo diễn Tần tái mặt, diễn một màn lừa kéo cối xay, tốn công mà chẳng được việc gì. Đơn Dũng xấu hổ nói đừng để ý tới thằng đó, chuyển đề tài, đạo diễn Tần, tôi không hiểu, đã lên TV rồi, ông đâu cần tốn kém quay về xã Tróc Mã như thế, miếu hội ấm thành náo nhiệt hơn kịch na xã Tróc Mã nhiều. Câu hỏi này khá đấy, em gái thư ký đang ghi chép cũng phải quay đầu nhìn Đơn Dũng, đạo diễn Tần giơ ngón cái lên, 3 cậu đều là người thông minh, còn tôi cũng là nhớ ơn báo đáp. Không phải nhất định phải mời các cậu, chúng tôi mời nghệ nhân xã Tróc Mã tới ấm thành rồi. Nhưng có vị ở ban bình xét nói, nhất định phải mời được các cậu. Ai vậy? 3 anh em gần như cùng hỏi, không biết là vị nào mà coi trọng họ thế. Tần Vọng Xuyên không đáp mà mở camera phát một đoạn phim cho 3 anh em xem, cả 3 càng sửng sốt không thôi. Là Tả Nam Hạ, ngồi ở vị trí bình xét, bên cạnh còn có biển ghi tên, còn ngồi ở giữa, không chỉ là giám khảo bình xét, cấp bậc còn không thấp. Tần Vọng Xuyên nhận ra ngay ba vị này đúng là quen người ta, lòng càng mừng. Có điều ba vị đó nói chuyện chẳng dễ nghe, Đơn Dũng cười, chà, ông già ngốc trông ra dáng đấy. Cái gì mà ông già ngốc, là lão soái ca, anh cứ gọi cha vợ tương lai thế à? Tư Mộ Hiền trêu. Lôi Đại Bằng càng dữ, lão tham ăn, con mẹ nó nói lời không giữ lời, còn nợ em một bữa. Ba anh em nói năng tùy ý, người nghe thì sợ tái màu, Tả Nam Hạ là ai là nhân vật lên tiếng một cái là quyết định khoản tiền mấy trăm vạn đấy. Vậy mà trong miệng mấy vị này thành ông già ngốc, lại còn nói cha vợ gì đó. Lái xe cũng giật mình lạc tay lái, chấn động nhìn qua gương chiếu hậu, cả xe đều nhìn ba anh em chầm chầm làm họ rợn người. Hồi lâu sau đạo diễn Tần mới kinh ngạc nói, xem ra các cậu đúng là người quen của giáo sư Tả, vậy không có gì phải che giấu nữa, nếu chỉ là mấy cậu chơi nhạc thì đúng là không kiếm được mấy trăm vạn đâu. Hôm qua khi được xác định, tôi có gặp giáo sư Tả, ông ấy nghe kể tình hình, nói muốn quyên tặng dụng cụ cho trường, chúng tôi chỉ làm thay. Vừa vặn mời các cậu tới, làm chút chuyện nhỏ cho ông ấy. Giáo sư Tả có tiếng nói ở mặt nghiên cứu văn hóa dân gian. Lời còn chưa hết Lôi Đại Bằng đã mắng Đơn Dũng, anh ngốc chưa, mới 3.000 đã vui mừng như thế, đòi ông ta 3 vạn, ông ta cũng không dám không đưa. Đạo diễn, thêm tiền, nếu không tôi không đi. Đạo diễn Tần mặt tối sầm, bị tên đó làm tim nhảy lên nhảy xuống, không biết nên đồng ý không. Tâm tư Đơn Dũng lúc này làm gì nghĩ tới tiền, vung tay bợp Lôi Đại Bằng một cái, giọng kích động, đạo diễn Tần, nói thế là ông gặp giáo sư Tả rồi à. Đúng thế. Ở ngay Lộ Châu à. Ừ. Vậy còn ai nữa, ý tôi là có thấy con gái ông ấy không? À, có. Đơn Dũng phải hít vào thật sâu mới áp được nhịp tim rối loạn, ngờ đâu chuyện lại bẻ lái, đạo diễn Tần lại đưa camera cho Đơn Dũng xem, đây này, Tổng Giám Đốc Tạ, Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Tích, hôm qua nghi thức cắt băng do cô ấy chủ trì. Hơi thở vừa hít vào đã thở ra như bong bóng xì hơi. Trên phim có một phụ nữ đứng tuổi, phúc hậu sang trọng, chênh lệch với Tả Hy Dĩnh xa lắm, Lôi Đại Bằng cười phá lên trước đau khổ của người khác, gái không đợi, tiền không kiếm được, ha ha ha. Hôm qua em đã bảo hai người thích hợp chơi gay mà không chịu, ha ha ha. Có thằng này ở đây, muốn nói chuyện tử tế là không thể, Đơn Dũng tóm cổ Lôi Đại Bằng, ấn xuống ghế cuối cùng, còn kèm thêm hai cước mới hả giận. Nhìn đạo diễn Tần đang ngạc nhiên không thôi, Đơn Dũng nói là không cần để ý tới thằng ngốc đó, giải thích giáo sư Tần còn có một cô con gái khác, nhưng đạo diễn Tần lắc đầu nói chưa gặp. Đơn Dũng chưa chịu từ bỏ, lại hỏi vì sao giáo sư Tạ quay lại Lộ Châu. Chuyện này thì Tần Vọng Xuyên biết, còn biết hạng mục viện bảo tàng văn hóa dân gian mắc cạn vì 2 tháng trước học viện Lộ Châu xảy ra chuyện gì đó, khiến lãnh đạo thành ủy lẫn trường học phải chạy tới Phúc Kiến mấy chuyến mà không vãn hồi được. Sau đó CCAV vì làm nóng cho Quốc Khánh, quay bộ phim chuyên đề 10 mấy phút gọi là Thái Hành Tầm Anh, phản ánh các nhân vật anh hùng thời giải phóng và chống Nhật, trong đó có nhân vật thế hệ trước Tả gia. Không biết sao giáo sư Tả động lòng, đoán chừng là không cắt đứt được tình cảm cố thổ. Thế là dễ dàng hơn rồi, cô Tả Hy Dung, Cục Văn hóa, ban tuyên truyền lập kế hoạch quay phim sức hút Lộ Châu, mời ông Tả ra mặt, có công ty lớn như vậy chống lưng, thanh thế liền lên rất nhanh, các công ty điện ảnh và đài truyền hình tham gia hơn 11 nhà. Tiếp đó nữa thì đơn giản rồi, tình cờ thế nào ba anh em nhà này lọc vào ống kính, được chiếu cho Tả Nam Hạ xem. Có câu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chẳng ngờ chưa lâu lại gặp nhau, chuyện quanh co trong đó Đơn Dũng chẳng thèm nghĩ, đầu óc bị ký ức rõ ràng kia lấp đầy, đột nhiên đầu lóe sáng, lấy di động muốn bấm số điện thoại quen thuộc. Trong tích tắc ý nghĩ đó lại như bị cái gì đó dập tắt, tay đặt lên bàn phím mân mê một lúc, cuối cùng từ bỏ. Một loạt động tác kỳ quái, chỉ có Tư Mộ Hiền hiểu được sự do dự của Đơn Dũng, còn những người khác thì chỉ thêm một đề tài để suy đoán thôi, chàng trai thổi kèn này hiểu Tả gia như thế, không khỏi khiến người ta thêm một phần tưởng tượng. Đạo diễn Tần hồi lâu mới hỏi anh và Tả lão là: à, nếu không tiện thì tôi không hỏi nữa. Bất tri bất giác từ cậu chuyển thành anh rồi, song khó hiểu là với thân phận đó còn cần gì 3.000 thù lao chứ. Đơn Dũng không đáp, Lôi Đại Bằng nói thay, chưa nghe ra à, anh ấy tán cô em Tả gia chứ sao, nói không chừng ông già đó nhìn trúng anh tôi, nếu không sao bảo các ông đi mời. Ra là thế, thế này thì tốt quá rồi, quan hệ gần gũi thế này, bọn họ vớ được vàng rồi,

lại một âm thanh đuổi theo hoa sắc, vang vọng tầng không, hồi lâu không tan. Lần này hoa trong lòng nở rộ như hoa sắc. Vẫn là tiếng kèn đó, nhưng lần này hàm chứa bên trong là niềm vui vô bờ. Đơn Dũng sung sướng vô hạn, thổi liền một hơi xong kệ những người khác giữ lại, để tàn sắc rơi ào ào lên người lên đầu, sải bước chạy nhanh về phía Tả Hy Dĩnh. Ném luôn cả kèn rơi len ken trên mặt đất, chạy tới bước chân loạn choạng, đến trước mặt Tả Hy Dĩnh, cảm giác mắt hoa lên, tựa hồ còn có chút chưa tin. Tả Hy Dĩnh cũng mặt mày hơn hở, nhìn Đơn Dũng ăn mặc có phần biến dạng, niềm vui gặp lại trong mắt, tựa hồ không sao tin nổi gặp lại trong tình huống này. Đơn Dũng không cách nào biểu đạt hưng phấn lúc này, đưa tay ra muốn ôm, không ngờ Tả Hy Dĩnh như đã có chuẩn bị trước, lách sang bên làm Đơn Dũng ôm hụt. Nhìn Đơn Dũng loạn choạng suýt ngã, cô cười khúc khích, người xung quanh cũng cười theo, trong tiếng cười rộn rã, Tả Hy Dĩnh nắm tay Đơn Dũng chạy ra ngoài đám đông. Chạy rất xa, đứng lại, khi quay đầu Tả Hy Dĩnh cười tựa như có chút trách móc, tựa như mừng rỡ, Đơn Dũng thì cười như thằng ngốc. Hai người tay trong tay, mắt nhìn mắt, gặp lại sau xa cách, muôn vạn lời muốn nói mà không biết nói thế nào. Rồi hồi lâu gần như đồng thời nói, vì sao không gọi điện thoại. Cả hai ngỡ ngang một giây, lại nói, gọi rồi. Hai tiếng cười cùng bật ra, ánh mắt Tả Hy Dĩnh tự hồ có chút tức giận, giọng vẫn vừa vặn êm tai, lừa dối, hai tháng rồi tôi không nhận được điện thoại của cậu. Không thể nào, ngày thứ hai sau khi chị rời trường là em gọi rồi, nhưng tắt máy. Về sau em còn tới khách sạn Khải Lai Duyệt tìm chị, mới biết chị đã đi. Đơn Dũng rất rầu rĩ. Hỏi thời gian gọi điện thoại, Tả Hy Dĩnh tức giận, chỉ tay vào trán Đơn Dũng, như mắng học sinh, cậu thật ngốc. Không biết chọn thời gian mà gọi, chọn cái lúc tôi ở trên máy bay, vì sao sau đó không gọi? Em. Đơn Dũng ngượng ngùng, em nghĩ. Chị không muốn gặp em nữa. Sự ngượng ngùng của chàng trai to xác làm Tả Hy Dĩnh thấy lòng êm ái, mắng, tôi đúng là không muốn gặp cậu, tôi gọi điện hai lần, gọi ở nhà, rồi tới Lộ Châu cũng gọi, sao cậu ngừng hoạt động rồi? Hả, chị gọi bao giờ? Đơn Dũng trố mắt, hỏi thời gian rồi vỗ đầu ảo não giải thích. Vừa vặn là thời gian Lôi Đại Bằng đấu rượu rồi Vĩnh Quang nhập viện, điện thoại bị bọn học sinh dùng hết tiền. Sau đó nữa ở vùng quê hẻo lánh đó cũng lười đi nạp lại tiền. Thế là điện thoại không liên lạc được. Sự kiện trùng hợp khiến hai người lướt qua nhau, thành hiểu lầm làm người ta tiếc nuối. Càng khéo hơn nữa, vốn cho rằng đối phương chỉ là người khách ngang qua cuộc đời, lại vô tình vì Đơn Dũng tham gia một hôn lễ mà bị ghi hình, khi Tả Hy Dĩnh xem được đoạn phim kia, thấy ba anh em họ mà vui cả tối. Cứ đứng đối diện nhau như thế, cứ nhìn nhau như thế, tự hồ nhìn mãi không đủ, nhìn sư tỳ mi như trăng non, mắt như sao sáng, gương mặt trắng nõn bị ánh sáng tư miếu hội chiếu lúc sáng lúc tối, vẫn động lòng người như lần đầu gặp, không khác gì hình ảnh khắc sâu trong ký ức. Chia tách tự hồ chỉ trong khoảnh khắc, như vừa nắm tay nhau từ quảng trường ăn vặt ở miếu thành hoàng ra, lại giống như tản bộ trong trường quay về. Hồi lâu sau Đơn Dũng mới mấp máy môi, sư tỷ. Em rất nhớ chị. Em cứ nghĩ chẳng gặp được chị nữa. Nhìn Đơn Dũng có vẻ thiếu tự nhiên, Tả Hy Dĩnh trêu, nhớ cái gì? Cái gì cũng nhớ. Không phải nhớ lúc tôi cùng cậu vào ban bảo vệ chứ? Không phải, không phải. Đơn Dũng cười ngượng, chuyện này cần phải giải thích, thấy cô có vẻ không để bụng, lấy can đảm nói, hôm đó nếu không làm thế thì chị sẽ không thấy được chân tướng. Cãi cùng. Tả Hy Dĩnh mắng, rồi hài hước nói, có điều đó là lần đầu tiên tôi thấy yếu bắt nạt mạnh. Hai tháng không gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều đấy, đẹp trai hơn vốn có nhiều. Ấy, Đơn Dũng lúc này mới sực tỉnh, mình còn đang bôi son đỏ trên má như đít khỉ, rối rít muốn lau đi. Tả Hy Dĩnh đưa tay ngăn, đừng lau, đẹp lắm. Nào, để tôi chụp cho cậu một bức. Nói rồi giơ máy ảnh chụp rắc rồi che miệng cười, cười tới run cả người. Đang nói chuyện thì trống nhạc vang lừng, đội Thiết Hoa đã rời khỏi sân khấu, tiếp đó là nhảy cao, ca vũ, diễn tạp kỹ tổng hợp. Hai người cùng nhìn về chỗ náo nhiệt một lúc, lúc quay đầu ánh mắt chạm nhau, tự hồ tâm ý tương thông, Đơn Dũng rủ rê, chơi không, xích đu bát giác lâu, kích thích hơn nhảy băng di. Ừ. Tả Hy Dĩnh mắt sáng lên, gật mạnh đầu, hưng phấn tràn ra ngoài mặt. Vì thế Đơn Dũng kéo tay cô chạy về sân khấu gần nhất, hai người đi xuyên ca đội ca vũ ăn mặc đẹp đẽ. Đơn Dũng bước chân theo vũ điệu quen thuộc, kéo Tả Hy Dĩnh ở trong đội ngũ đi vài bước. Tả Hy Dĩnh không theo kịp bước chảy ương ca đơn giản, vừa lắc mình vừa cười ngượng xin lỗi diễn viên xung quanh vì quấy rầy, xuyên qua khu biểu diễn,